Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 46, truy kích. Bánh răng là của ta, một cái hất lên vải bố người, từ một cái trong hẻm nhỏ tỉnh táo lại, hắn phát ra khặc khặc khặc tiếng cười, một cỗ thi thể mùi thối từ trên người hắn chảy ra. Saren là vốn là một cái giáo hội nhặt xác người. Mỗi sáng sớm bắt đầu, hắn biết đẩy xe đẩy đi vào trên đường phố, tường giả xuất hiện chậm thi thể thu thập, phần công tác này buồn nôn, còn có nhất định tính nguy hiểm, nhưng là đối với thiên sinh bộ mặt cơ hình hắn mà nói. Cái này đã coi như là nhất công việc tốt, có bo lớn không có công tác người, nguyện ý thay thế vị trí của hắn, mà hắn cũng chính là tại một lần nhặt xác thể thời điểm. Thu được bản thân kỳ ngộ, nói như vậy, hắn chỗ thu lấy thi thể, đều là bởi vì tội ác chi huyết mà biến hóa quái vật. Số ít thời điểm có thể đụng tới những mặc quần áo đó tà giáo đồ. Loại này tà giáo đồ thi thể đồ vật bình thường là bị lấy đi. Lưu lại chỉ có thi thể, nhưng mà ngày đó Saren thu vào dạng này một bộ trừ một thân quần áo rách nát. Không có gì cả tà giáo đồ thi thể, nhưng là tại nhất thi thể thời điểm, nương tựa theo nhiều năm xúc cảm, hắn cảm thấy thi thể trong bụng có một chút dị dạng. Xấu xí hắn kỳ thật can đảm cẩn trọng, hắn đem thi thể đưa đi đốt cháy trước đó, len lén đem thi thể xé ra lấy ra trong đó đồ vật. Một bản sách ma pháp, linh thể ma pháp, đây cũng là một loại đặc thù ma pháp. Hắn cũng cần lợi dụng đồng quỹ nghi thức, cải biến tự thân tồn tại, nhưng là loại sửa đổi này cũng không phải là vì đi chạm đến một loại nào đó tà thần, mà là cải tạo bản thân trở thành một loại đặc thù tần suất. Tại hoàn thành cải tạo về sau, người sử dụng liền có thể giữ lại người chết tàn hồn, đem đào tạo thành là linh thể, mà làm phép vật liệu chính là lấy từ ở thi thể. Xem như nhặt xác người hắn, vừa vặn 10 phần thích hợp phần này ma pháp, về phần thi thể không trọn vẹn, đến một lần những đốt cháy đó nhân viên đối với mấy cái này cũng sẽ không quá để ý. Thứ hai, đối với thi thể động thủ người, cũng không chỉ hắn cái này một cái, tại lo chấn ăn không đủ no bụng người thế nhưng là có rất nhiều. Nếu như bỏ qua nhân loại thân phận, như vậy nhân loại cũng bất quá là một loại nguyên liệu nấu ăn. Nhiều lắm là ăn nhiều biết nhiễm bệnh, nhưng là sống sót cũng khó khăn thời điểm, ai còn sẽ quan tâm, cho nên đưa đi thiêu hủy thi thể thiếu cân ít hai đã là thái độ bình thường. Cứ như vậy nương tựa theo linh thể pháp thuật, Saren vừa dùng nhặt xác người làm việc xem như ẩn tàng, một bên nhanh chóng học tập linh thể ma pháp. Bởi vậy hắn cũng bồi dưỡng không ít linh thể, chỉ là bởi vì thiếu khuyết tương quan tri thức hệ thống. Chỉ dựa vào một bản sách ma pháp, bởi vì không biết chữ, ngay cả nội dung phía trên, đều là hắn một ít cái đoạn ngắn mời người phiên dịch. Tăng thêm bản này linh thể ma pháp đối với thân thể vốn là không tính quá tốt. Một chút sai lầm tăng thêm trường kỳ tiếp xúc linh thể. Saren thân thể đã bắt đầu xuất hiện thi ban, đồng thời phát ra thối giữa hương vị, qua không được bao lâu thân thể của hắn thì sẽ hoàn toàn chết đi. Đây là hắn không thể tiếp nhận địa phương, hắn sở dĩ muốn cướp bất khiết bánh răng, cũng là bởi vì điểm này, bất khiết bánh răng có thể người sử dụng đặc chất, giao phó người sử dụng gần như bất tử sinh mệnh, đồng thời sẽ không ảnh hưởng người sử dụng ma pháp năng lực. Ngược lại sẽ đưa đến tăng cường tác dụng, có thể nói không khoa trương chút nào, bất khiết bánh răng ở tại bọn hắn trong mắt những người này. Chính là thần chi trái cây, mà bây giờ hắn là ta. Saren từ linh thể trong tay tiếp nhận bánh răng, sau đó không chút do dự hướng về đã sớm kế hoạch tốt chạy trốn thông đạo chạy tới. Dung hợp bánh răng cần một cái thời gian. Lúc đó để cho mình ở vào thời kỳ suy yếu, bên ngoài những người đó một khi tìm tới hắn, liền có thể tùy tiện giết chết hắn, cho nên nhất định phải tìm tới địa điểm thích hợp mới đi dung hợp bánh răng. thật đúng là không thể xem thường những người khác a. Gromy nhảy lên nóc nhà, liền thấy đang hướng về nơi xa chạy tới Saren. Nếu như là những người khác, còn có thể bị Saren linh thể mê hoặc, không cách nào hoàn thành truy tung. Nhưng là Gromy khác biệt, hiến tế sợ hãi hắn, cũng không có bị linh thể năng lực dẫn phát sợ hãi. Cho nên rất tốt quan sát được cái kia mang theo bánh răng rời đi thuật pháp chấn động. Thế là trực tiếp truy kích tới, cầm trong tay trường kiếm Gromy không có dừng lại, trực tiếp truy kích đi qua, bánh răng vô luận như thế nào cũng không thể rơi xuống trong tay những người khác. Mỗi một mai bánh răng đều có thể tạo nên một cái phiền toái địch nhân. Đồng thời Negri đem những cái này bánh răng phóng xuất, nhất định có âm mưu gì, cho nên cách làm tốt nhất chính là đem giám thị bắt đầu. Gromy tố chất thân thể căn bản không giống như là nhân loại. Ở trên nóc nhà cuồn cuộn nhảy vọt, rất nhanh liền tiếp cận thân thể có vấn đề Saren. Đáng chết, cái này giáo hội chó tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Saren có chút tức hổn hển nghĩ đến, kế hoạch của hắn đã trải qua thành công. Lợi dụng linh thể quấy nhiễu ánh mắt, thừa dịp những tên kia tranh đoạt bánh răng thời điểm, dùng linh thể bộc phát tử linh kêu rên, sau đó thừa cơ dùng thuật pháp cướp đi bánh răng. Ở phía trước chính là sông Hộ Thành, hắn an bài thông đạo chính là ở nơi đó. Một khi để hắn tiến vào bên trong sông Hộ Thành, nương tựa theo cống thoát nước phức tạp, hắn có thể rất nhanh vứt bỏ phía sau chó dại. Ra đi, tôi tớ của ta, Saren trên mặt của xấu xí, dần hiện ra điên cuồng, bên trong chạy móc ra một cây tiểu đao, không chút do dự đâm vào tay trái của mình, hung hăng vạch một cái, hủ bại máu tươi ào ào chảy ra, đồng thời một người bình thường quan sát không tới linh thể. Cũng từ cái kia như là thi thể không sai biệt lắm bên trong cánh tay bừng lên. Loại này linh thể cùng Negri tàn hồn cùng loại nhưng lại không giống nhau. Ma pháp nghi thức thay đổi hồn thể hình thức, để bọn hắn ở vào nhân loại kia không cách nào quan sát được góc độ. Đồng thời lợi dụng người chết hoán khí không ngừng bồi dưỡng bọn hắn. Bọn họ hồn thể cũng không tính cường đại, lại đầy đủ quỷ dị. Loại này linh thể còn có năng lực khác. Bọn họ can thiệp lực biến thành một loại nào đó có thể kích động háo hức lực lượng. Đồng thời đầy đủ huyễn thuật, sinh mệnh lực hấp thụ các loại năng lực. Nếu như sử dụng tự chủ huyết dịch nuôi nấng, những cái này linh thể còn có thể phát triển ra kinh khủng hơn năng lực quỷ dị. Nhưng là linh thể phản phệ cũng càng ngày sẽ càng lợi hại. Cho nên Saren chỉ dùng bản thân huyết nhục chăn nuôi một cái linh thể. Xem như lá bài tẩy của mình, tại Gromy gia trì sợ hãi linh khí phía dưới, hắn có thể rất dễ dàng nhìn thấy cái kia màu đỏ linh thể. Loại kia tử vong mang tới bất tường, biết để cảm ứng được người, cảm giác được nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng sợ hãi. Nhưng là lúc trước Gromy lựa chọn hiến tế sợ hãi, chính là vì ứng đối loại vật này. Vô thanh giáo hội đối với tội ác chi huyết nghiên cứu, để bọn hắn chế tạo ra rất nhiều tương tự quỷ dị đồ vật. Vì cùng vô thanh giáo hội chiến đấu, hắn mới cố ý hiến tế sợ hãi, quấn quanh lấy hồng sắc khí tức trường kiếm trực tiếp đâm vào trong linh thể. Nhưng là cái này bị Saren coi là lá bài tẩy linh thể, cũng không nhỏ yếu, đang bị tổn thương trong chớp mắt. Linh thể của hắn liền trực tiếp phân liệt, mấy đạo ánh sáng màu đỏ bay lượn trên không trung, từ khác nhau góc độ tập kích Gromy, thắng được chung quy là ta. Saren nhìn phía trước sông Hộ Thành, đây chính là hắn đường chạy trốn a, chỉ cần chạy trốn tới bên trong cống thoát nước, hắn rất nhanh liền có thể đến an toàn của mình phòng. Mấy người dung hợp bánh răng, lúc kia không có đủ loại di chứng, hắn nhất định phải chế tạo linh thể của hắn đại quân. Chỉ là sau một khắc, một cái nhánh cây vừa đúng bày tại thích hợp nhất vị trí, đâm xuyên qua Saren yết hầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,